Chương 1199. Không kẻ nào được tổn thương nàng. Giết. Sát khí kinh người dường như khiến cho trời đất cũng phải thêm u ám. Đệ tử Nguyên Môn giống như thiêu thân, mắt đỏ ngầu lao thẳng về phía Lữ Tử Tuyết sắc đang cầm trường kiếm. Thế nhưng khí thế của chúng không hề gây bất cứ trở ngại cho nàng. Đôi mắt như mặt hồ thu lạnh lẽo, thậm chí không có gợn sóng. Sát khí xung quanh thậm chí ngưng động vì gương mặt tuyệt mỹ bên dưới tấm mạng mỏng kia. Thân ảnh đó đứng trước thế công ồ ạt của vô số đệ tử Nguyên Môn giống như ngọn cây chắn nước, dường như mỏng manh nhưng lại có sự kiên cố không gì xoay chuyển nổi. Phía sau nàng, đệ tử của Cửu Thiên Tái Thanh Cung nhìn bóng lưng đó khóe mắt đỏ hoe, một số đệ tử Kim Cốc được khóc lấc lên. Năng Thanh Trúc vẫn đứng nghiêm, nguyên lực hùng hồn cuộn trào ngưng tụ thành một thanh quang kiếm. Nàng vung tay lên, trời đất nổi lên âm thanh xé gió. Chỉ thấy vô số đạo kiếm quang lao thẳng về phía những đệ tử Nguyên Môn như vũ bão. Á, tiếng kêu thảm thiết vang lên, máu tươi bắn tung tóe nhuộm đỏ cả mặt đất. Thế công mạnh mẽ của Nguyên Môn bị một mình Lăng Thanh Trúc chặn đứng. Trên bầu trời, đại trưởng lão Nguyên Môn lạnh lùng nhìn những đệ tử Nguyên Môn tử thương khá nghiêm trọng, hắc quang trào dân trong mắt, nhưng mà không hề có ý xót thương. Lúc này cả Nguyên Môn không còn như trước. Trình Phổ, Phương Tú, Tô Lập ba người ngăn lại. À, ta có chút cổ quái, cẩn thận một chút, đừng có vô dụng như là Từ Lăng. Nhưng dù gì đại trưởng lão Nguyên Môn cũng không muốn thấy cái cảnh Lăng Thanh Trúc chặn thế công, trầm mặc một chút rồi nói. Rõ. Ba vị lão giả vẻ mặt tối tăm đứng sau cùng đáp. Ký thức ba kẻ này tựa Từ Lăng bị Lăng Thanh Trúc giết. Ba người chúng thân hình kẽ động xuất hiện trước những cái đệ tử Nguyên Môn. Ba người hừ một tiếng cùng ra tay. Hắc quang trào dâng biến thành cái tấm màn ánh sáng chặn đứng kiếm quang ập tới như mưa. Huyết tẩy Cửu Thiên Tái Thanh Cung, ba người quát lên. Những đệ tử Nguyên Môn bị chặn mắt đỏ quạnh rồi xông thẳng tới chỗ Lăng Thanh Trúc. Lăng Thanh Trúc thấy vậy nghiến răng, thân hình vừa động thì đã có tiếng xé gió vang lên. Ba trưởng lão Nguyên Môn xuất hiện bảo vệ lấy nàng. Cút ra! Giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng mang theo chút phẫn nộ. Từ sau tấm màn, Lăng Thanh Trúc siết chặt trường kiếm, ánh mắt lóe hàn quang. Hừ, các trưởng lão Cửu Thiên Tái Thanh Cung các người bại dưới tay bọn ta, tiểu bối như người làm được gì? Ba trưởng lão Nguyên Môn cười khẩy, không cho Lăng Thanh Trúc có thời gian phản ứng. Nguyên được biến thành ba cái cự chỉ ập xuống tới Lăng Thanh Trúc. Rầm rầm, cự chỉ còn chưa xuống tới thì mặt đất vỡ ra vô số khe nứt sâu hun hút. Lăng Thanh Trúc đứng lặng yên nhìn thế công, rồi bàn tay hợp lại với nhau, thanh quang chói lòa bùng nổ. Một cái đóa thanh liên nhanh chóng hình thành trên đỉnh đầu của nàng. Bùm, ba cái cự chỉ đâm thẳng lên đóa thanh liên. Nguyên lực cuồng bạo điên cuồng khuếch tán ra bốn phía. Phá, tiếng hồ lạnh lẽo vang. Thanh liên lập tức xoay chuyển, những cánh hoa cùng với hàn khí sắc lạnh rạch tan không gian. Ba đạo cự chỉ kia bị cái đóa thanh liên đánh tan tành. Ba trưởng lão thấy vậy ánh mắt ngưng trọng. Ký thức Lăng Thanh Trúc chỉ là chuyển luân cảnh, tại sao công kích lại lợi hại tới vậy? Xoẹt. Trong lúc chúng đang ngạc nhiên thì Lăng Thanh Trúc đã phá tan ba đạo cự chỉ, biến thành một cái đạo thanh quang lao thẳng về phía chúng. Hừ, đại nguyên thiên trảm. Hai người chỉ thấy vậy, một tay làm thành đao mạnh chém xuống, nguyên lực hùng hồn biến thành ba đạo đao quang khổng lồ chém xuống đóa thanh liên. Bùm, đóa thanh liên chịu không nổi, cuối cùng lộ tung. Nhưng đúng lúc đấy, một cái đạo thanh quang đột nhiên bắn ra, chớp mắt xuất hiện trước mặt ba vị Nguyên Môn. Không hay. Ba bọn chúng thấy thanh quang trước mắt, cảm giác nguy hiểm trào dâng, rồi chúng gầm lên như dã thú, hắc quang bùng nổ trong nháy mắt. Bút, ba người giật mình và vẫn nộ, bàn tay biến thành màu đen, ba khí bao phủ nhanh chóng đập xuống đao quang trước mắt. Uỳnh, thanh quang chớp chói lộ ra thân ảnh tuyệt mỹ, thân hình mắt của nàng lóe lên sắc hỗn độn, tay rung lên, ba đạo kiếm quang bay ra, vụt vụt, thanh quang lướt qua ba người trưởng lão Nguyên Môn, rồi thì trường kiếm bay vào. Ba người phía sau lơi ở cổ xuất hiện vết máu, máu tươi bỗng phun, ba cái đầu cùng bay vút. Cùng lúc đó, ba đạo nguyên thần cuống cuồng định bỏ chạy, nhưng lần này Lăng Thanh Trúc chuẩn bị ánh mắt lạnh như băng, lại là ba đạo kiếm quang xuyên hư không đánh tan tành ba đạo nguyên thần. Trong nháy mắt, lại là ba vị siêu cấp cường giả chuyển luân cảnh bại trong tay Lăng Thanh Trúc. Hơn nữa lần này nàng là hủy diệt đi nguyên thần của đối phương, không có chút đường tình. Hự. Nhưng khi giải quyết được ba người bọn chúng, Lăng Thanh Trúc khẽ rên, lời vài làng có ba vết ấn máu tươi nhuốm đỏ tấm mạng trên mặt. Nhưng Lăng Thanh Trúc cũng không bận tâm tới nó, nàng ngẩng lên nhìn chằm chằm phía đại trưởng lão của Nguyên Môn đang đứng ở trong hắc vân. Trong số những cường giả Nguyên Môn, chỉ có người này khiến nàng cảm giác nguy hiểm. Tuổi này mà làm được như vậy có lẽ là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi Đông Huyền Vực. Không ai khác là ngươi. So với người Tam Tiểu Vương Nguyên Môn ta đúng là trò cười. Đại trưởng lão lạnh lùng, đệ nhất nhân thế hệ trẻ. Nghe tên gọi này, đôi mắt trước vẫn tĩnh lặng như mặt hồ bỗng hoảng hốt đầu hiện lên cảnh tượng 3 năm trước. Ở Sĩ Bá Thành, người thanh niên toàn thân đầy máu, tay cầm trưởng thương ngạo nghễ đối mặt với Tam trưởng 6 Nguyên Môn. Trận chiến đó chấn kinh toàn bộ Đông Huyền Vực. Người sai, đệ nhất nhân e là không tới lượt ta. Hôm nay có lẽ ta sẽ chết ở đây, nhưng có điều. Dường như tiếng cười khẽ vang từ sau tấm mạng, ta tin chắc sau này có người huyết tẩy nguyên môn các ngươi. Thế sao? Đại trưởng lão Nguyên Môn cười chế giễu rồi nói, lão phù Lục Phong, người bây giờ có tư cách biết cái tên này. Tuy lão phù biết ở Đông Huyền Vực có không biết bao nhiêu thanh niên vì ngươi mà thần hồn điên đảo, nhưng trong mắt ta người chẳng có chút sức hấp dẫn. Đừng ngây thơ nghĩ rằng ta lương tay với ngươi. Lục Phong chậm rãi bước ra khỏi hắc vân, sâu trong ánh mắt hắc quang ngưng tụ, mà khi hội tụ phía sau che mặt trời. Rõ ràng đại trưởng lão Nguyên Môn nhịn không được đích thân ra tay. Cảm nhận luồng áp lực kinh người từ Lục Phong, thân thể mỏng manh của Lăng Thanh Trúc khẽ run, làng quay người nhìn sang đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung đang vừa chiến vừa lui, tay nắm chặt trường kiếm chỉ về Lục Phong. Nàng bây giờ bắt buộc giữ chân đại trưởng lão Nguyên Môn, nếu không đệ tử của từ Cửu Thiên Thái Thanh Cung chẳng thoát được một ai. Ngươi yên tâm, lão phu không tha bất cứ đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung nào đâu. Dường như biết Lăng Thanh Trúc nghĩ gì, Lục Phong cười nham hiểm. Vị trưởng lão bình thường còn có chút tiền phong đạo cốt, lúc này trở thành một kẻ ác ma tàn bạo. Soạt, Lăng Thanh Trúc không đáp lời, thân hình hóa thành thanh quang, kiếm quang sắc lạnh nhanh như chớp đâm về phía Lục Phong. Bùnh, khi kiếm quang sắp chạm tới Lục Phong thì hai ngón tay gầy guộc phủ đầy ma văn chặn đứng, bắn tia lửa chói lòa. Kiếm thế mạnh mẽ như vậy không hề gây tổn thương cho lão. Hề hề, Lục Phong nhếch mép cười, tay kia nắm thanh quyền, trên đó là ma văn phủ đầy, tỏa ra khí tức tà ác kinh người. Lăng Thanh Trúc ánh mắt lạnh như băng nhìn một cái quyền của Lục Phong đang tới, nàng nghiến răng, trong ánh mắt hiện lên sự hỗn độn. Xoẹt, ma quyền xuyên thủng hư không tiến tới, nguyên lực trong trường kiếm của Lăng Thanh Trúc bỗng thu về, chỉ thấy trên viền kiếm hiện lên ánh sáng kỳ lạ, thân kiếm rung lên đâm thẳng tới. Xoẹt, hai ngón tay Lục Phong bay lên, máu tươi trào ra nhưng mà thân kiếm không hề dừng lại, đâm thẳng tim lão. Bình, nhưng khi trường kiếm sắp xuyên qua tim Lục Phong thì ma quyền đã đấm lên người Lăng Thanh Trúc trước, ma khí trào sân, không gian như bị đánh vỡ. Lăng Thanh Trúc hộc máu, lưỡi kiếm bị chạm tới lớp da trước ngực Lục Phong, cũng không thể tiến thêm. Ánh mắt lảng hiện nỗi bi ai, thân thể lảng bay ra trước ánh mắt kinh hãi của đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung. Thanh Trúc sư tỷ, những đệ tử của Cửu Thiên Thái Thanh Cung gấp rút lui, hét lên, rồi họ như phát điên, không rút lui nữa mà liều mạng xông về phía Lăng Thanh Trúc. Hừ. Lục Phong nhìn hai ngón tay bị cắt mất, rồi nhìn vết kiếm trước ngực, ánh mắt kìm không được sát khí, tay siết chặt, mà khí cuộn trào biến thành một cái đạo mà đạo ngàn trượng, vung tay ra, ma đạo xuyên qua không gian nào thẳng tới Lăng Thanh Trúc đang bị thương. Lăng Thanh Trúc tuyệt vọng nhìn ma đạo, răng cắn chặt, ánh mắt hiện vẻ bất lực thê lương. Trận chiến này cuối cùng vẫn là thất bại. Cửu Thiên Thái Thanh Cung họ sẽ là biến mất dưới lưỡi đao của Nguyên Môn sao? Sư tỷ. Tô Nhu nhìn thân ảnh sắp tiêu tan dưới ma đao, nước mắt kìm không được rơi lã chã, nặng hét lê đầy hơi tuyệt vọng. Bút, khi ấy một thanh âm xé gió đột nhiên vang, mọi người kinh ngạc chỉ thấy phía xa không gian biến dạng, một thân ảnh bay như chớp. Ui, ma đạo lúc này rơi tới, mặt đất rơi khe nứt khổng lồ lan như mạng nhện. Vô số ánh mắt kinh hãi nhìn về gió bụi cuộn trào, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung giống như mất đi niềm hy vọng, cuối cùng ánh mắt trở nên tối tăm. Sư tỷ, Tô Nhu quỳ xuống sững sờ nhìn phía xa. Nhưng đúng lúc là nhìn thấy khói bụi tan, mặt đất khoảng trống không hề tổn thất chút nào, Lăng Thanh Trúc ở đó vẫn là bình yên vô sự. Đó là... Đột nhiên có tiếng kêu vang lên, Tô Nhu ngẩng lên, chỉ thấy trước Lăng Thanh Trúc không xa là một thân ảnh gầy gò đứng sừng sững. Thân ảnh không hề cao lớn nhưng chặn hết được sóng gió. Đó là... Lâm Động đại ca. Tô Nhu sững sờ nhìn thân ảnh quen thuộc, nàng đứng bật dậy vẻ mặt đầy vui mừng. Từ phía sau vang lên vô số tiếng kinh ngạc, khiến Lăng Thanh Trúc dần mở mắt, nhìn thân ảnh đứng trước, không biết xuất hiện từ bao giờ, răng cắn chặt môi. Một chút máu chảy ra nhưng nàng kịp nén sự dao động trong lòng, cố gắng rời ánh mắt đi chỗ khác. Thân ảnh phía trước chậm mặc một lúc, quay đầu lại ánh mắt phức tạp nhìn người phía sau, rồi trong mắt dâng lên sự dịu dàng. Yên tâm, có ta đây, không kẻ nào được tổn thương nàng. Nghe câu nói có chút khàn khàn đó, một lối xót xa khó nói thành lời, xương chảo trong mắt của Lăng Thanh Trúc nước đọng lại trong mắt ngày một nhiều. Chương 1200 hiện uy, ma khí cuộn trào, đại địa vỡ tan, nhưng thân ảnh gầy gò vẫn vững vàng như trước, mặc cho đợt sóng ma khí làm gì cũng không thể tiếp cận. Lúc nói, hắn quay người lại bên cạnh Lăng Thanh Trúc, nhìn vết máu trên mạng tre vẫn nhận ra sự quen thuộc, nhưng khác với sự lạnh lùng của Ứng Hoan Hoan, nàng vẫn luôn tỏa ra thứ kiêu ngạo ngay cả từ lúc sinh ra. Có thể thấy được đây là nguyên nhân khiến nàng ưu tú như vậy. Lăng Thanh Trúc có thể nhận được người thanh niên này đã tới cạnh mình, đôi mắt chưa hề dao động, trước cả cái chết cũng không. Lúc này kiếm không được có dấu hiệu hỗn loạn, tay lại là nắm chặt khống chế cảm xúc, cố gắng không để mình nhìn nam tử chói sáng kia, dường như đã hoàn toàn khác hẳn so với sự thảm liệt 3 năm trước. Trong khi đó, người thanh niên kia dường như cúi xuống ôm ngang hông nàng. Đầu óc Lăng Thanh Trúc bỗng chốc trống rỗng, nhưng nàng sực tỉnh dãy dụa dữ dội. "Đừng có động đậy." Giọng nói trầm đục vang, thân thể Lăng Thanh Trúc hơi cứng, cuối cùng ngẩng lên. Một gương mặt trẻ tuổi trưởng thành kiên nghị hơn 3 năm trước đã là lọt vào tầm mắt. Lông mày hắn nhíu lại, khí chất khiến Lăng Thanh Trúc cũng phải khựng người. Bà làm dường như thay đổi ra thì quán, thứ ẩn tàng đã dần hiện lộ. Lăng Thanh Trúc cắn răng, sự dãy dụa cũng yếu dần do thương thế trong thân thể, chỉ là bàn tay nắm chặt cho thấy sự dao động trong lòng. Lâm động đại ca, Tô Nhu rất nhiều đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung sững người, nhìn thanh niên bế Lăng Thanh Trúc tiến lại gần. Mãi lúc sau Tô Nhu mới sực tỉnh, gương mặt trào dâng niềm vui sướng. "Lâm đại ca, đúng là huynh trở về Đông Nguyên vực rồi sao? Bộ huyết mã nhất định huynh sẽ về." Lâm Động sững trước mặt Tô Nhu, thì thiếu nữ vui vẻ như vậy, hắn mỉm cười. Thiếu nữ yếu đuối năm đó cũng đã trưởng thành. "Làm tốt lắm." Lâm Động khẽ thả Lăng Thanh Trúc xuống, đưa tay xoa đầu Tô Nhu. Tô Nhu đỏ mặt, nhưng hành động quen thuộc đó của Lâm Động khiến nàng thấy ấm áp, dường như sự mệt mỏi hoàn toàn biến mất. "Khụ." Lăng Thanh Trúc đột nhiên khẽ ho một tiếng, tấm mạng có thêm vết đỏ, rõ ràng một trưởng của Lục Phong vừa rồi không nhẹ. "Thanh Trúc tỷ, không sao chứ?" Tô Nhu giật mình, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung xung quanh vội vàng đẩy lo lắng vây lại. Lăng Thanh Trúc khẽ lắc đầu, nhìn những đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung toàn thân đẫm máu khẽ nói, lấy lại tinh thần, cường địch chưa bị đẩy lui. Nghe vậy mọi người lấy lại sự tỉnh táo, sắc mặt ngưng trọng. Xung quanh còn có đại quân Nguyên Môn đang nhằm nghe, giờ tới Lăng Thanh Trúc cũng bại dưới tay đại trưởng lão Nguyên Môn, vậy là họ mất đi sức mạnh cuối cùng. "Việc tiếp theo giao cho đạo tông ta, mọi người bảo vệ Lăng ấy." Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc, ánh mắt làng trở nên lạnh lùng, chỉ là vẫn không nhìn hắn. Mỗi khi ánh mắt chạm nhau là làng lập tức nhìn chỗ khác. "Lâm Động đại ca, huynh cẩn thận, thực lực đại trưởng lão Nguyên Môn rất mạnh." Tô Nhu cắn môi, tuy lý trí mách bảo rằng Lâm Động nên tránh đi mới đúng, nhưng sự tin tưởng mù quáng của làng với hắn lại khiến cho nàng thốt ra như vậy. "Bằng hữu đạo tông, hôm nay ra tay tương trợ Cửu Thiên Thái Thanh Cung xin được cảm tạ. Nhưng nếu không thể đánh lui địch xin hãy đi trước. Cửu Thiên Thái Thanh Cung ta dù có bị diệt, tuyệt không thỏa hiệp với Nguyên Môn." Lăng Thanh Trúc mắt cụp xuống kẽ nói. Tô Nhu nghe vậy lè lưỡi không dám nói gì. Với quan hệ thân thiết của mình với Lăng Thanh Trúc, nàng mơ hồ thấy giữa hai người có mối quan hệ gì đó. Và năm trước khi Lâm Động rời đi, nàng từng thấy Lăng Thanh Trúc thỉnh thoảng ngẩn người ra trong lúc tu luyện, bộ dáng rõ ràng là nhớ tới một ai đó. Điều này khiến Tô Nhu thấy rất lạ. Tính cách Lăng Thanh Trúc lạnh lùng kiêu ngạo, tu vị tâm cảnh vô cùng lợi hại, bao làm lại ở Đông Nguyên vực, không biết bao thiên tài yêu nguyện các lời ngưỡng mộ nàng, nhưng cuối cùng chả có tiến triển gì về mối quan hệ đó. Có lúc thậm chí Tô Nhu còn cho rằng trong trái đất này thực sự chả có nam tử nào có thể khiến cho vị tỷ thành cao ngạo nghĩa như là tiên tử này, giống như được thiếu nữ thông thường. Vì thế khi thấy Lăng Thanh Trúc như vậy, Tô Nhu cảm thấy vô cùng chấn động. Nhưng điều này nàng thấy hoài nghi, hoặc đó là nếu Lăng Thanh Trúc và Lâm Động đại ca đã có quan hệ, vậy sao tỷ ấy lạnh lùng, thậm chí làm ra không quen biết. Dù vậy nhưng mà Lăng Thanh Trúc ở Cửu Thiên Thái Thanh Cung rõ ràng rất uy nghiêm, Tô Nhu cũng không dám hỏi. "Cái gì mà bằng hữu đạo tông, thế nào là không biết tên ta?" Lâm Động nhíu mày vì lời của Lăng Thanh Trúc, ánh mắt có phần giận dữ. Lứa tử này cố tình chọc giận hắn sao? Lăng Thanh Trúc không ngẩng lên cũng chả đáp lại. Thấy làng thế, Lâm Động hừ một tiếng rồi quay người đi. Lăng Thanh Trúc kìm không được nắm chặt tay, khẽ cắn môi nhưng không nói lời nào. Có điều Lâm Động đi được hai bước bỗng quay lại, trước bao ánh mắt chấn kinh của đệ tử đạo Cửu Thiên Thái Thanh Cung, trưởng phong nhằm thẳng vị trí má của Lăng Thanh Trúc. Cảm nhận Trưởng Phong, Lăng Thanh Trúc hơi run, mắt nhắm lại không động đậy. Đầu ngón tay lướt qua mặt Lăng Thanh Trúc, làng cảm giác má hơi lạnh, tấm mạng đã bị gỡ xuống. Gương mặt mỹ lệ hoàn thiện hiện ra trước mắt mọi người, nhưng mà cả không khí cũng như bừng sáng. Ngươi! Lăng Thanh Trúc giật mình vội mở mắt, tay chạm lên mặt sững sờ nhìn tấm mạng trong tay Lâm Động. Gương mặt trắng trẻo lạnh lùng kia cuối cùng hiện vẻ giận dữ. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung, bất luận nam nữ, có phần thất thần. Trong cung môn từ trước tới giờ, Lăng Thanh Trúc đều là lạnh lùng lãnh đạm, rất ít khi lộ vẻ tiền trần sáng thế thế này. Như thế này nhìn đẹp hơn, ta không thích làm vẻ tiên tử trước mặt ta. Lâm Động cũng hoảng hốt trong chốc lát, thấy vẻ giận dữ ngượng ngùng của Lăng Thanh Trúc, hắn cười. Ai cần ngươi thích với không? Lăng Thanh Trúc giận dữ, thế nhưng dù là như vậy, vẻ đẹp của nàng vẫn là câu hụt động phách. Lâm Động cười lớn, rồi mắt dần lạnh đi. Hắn quay sang nhìn đám cường giả Nguyên Môn cười nhạt. Chuyện tiếp theo cứ để ta. Tấm mạng che mặt bị hắn giật giật như khiến cho nàng có phần hỗn loạn. Nàng cắn môi kiềm chế sự ngượng ngùng. Dù thế nào, Lâm Động xuất hiện vào lúc quan trọng khiến cho tâm cảnh lặng như mặt hồ của nàng gợn sóng. Quan hệ giữa nàng và hắn phức tạp tới mức khiến nàng cũng cảm thấy đau đầu. Với tính cách của cả hai, thực họ không thể dễ dàng quên đi sự việc năm đó. Dù thế nào, trong trái tim mỗi người, đối phương đều có vị trí đặc biệt. Điểm này đến Lăng Thanh Trúc cũng không thể không thừa nhận. Như là làm tử khác giật tấm mạng, có lẽ là đã đâm kiếm ra, nhưng là Lâm Động thì hành động đó khiến nàng có thể động sát tâm, chỉ có thể khiến cho nàng giận dữ và ngượng ngùng. Lăng Thanh Trúc vốn dĩ lạnh lùng kiêu ngạo, điểm này có thể được thể hiện ngay từ lần đầu gặp mà từ nhiều năm trước. Nhưng lần này nàng có niềm tự hào của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, còn Lâm Động chỉ là người, là một phân gia tổng tộc phương triều cấp thấp. Bất luận địa vị, thực lực, khoảng cách bọn họ là một trời một vực. Năm đó ở trên đỉnh núi, Lăng Thanh Trúc vốn định một kiếm giết chết kẻ hủy hoại sự trong sạch của mình, nhưng mà ánh mắt sáng ngời nhiệt huyết của hắn khiến nàng không thể hạ thủ. Lúc đó nàng đã biết người thanh niên có vẻ yếu đuối này mang trong mình một sự cố chấp và sự nhẫn nại không ai sánh kịp. Nàng cũng biết mình trở thành mục tiêu phấn đấu theo đuổi của hắn. Hơn nữa, nàng cũng biết để đạt được đến mức này hắn nỗ lực thế nào. Thế là vì ngày ấy, người thanh niên non nớt đó bắt đầu phấn đấu trên con đường đẹp trông gai, vết thương đầy trên người chưa từng hối hận. Có điều có lẽ nàng không thể ngờ, vào một ngày nhiều năm sau, người thiếu niên yếu đuối đó đứng trước mặt mình, dùng tấm lưng răng rộng chặn hết phong ba bão táp mà không thể chống đỡ. Tâm trạng sôi trào, hồi ức xa xưa ồ ạt đổ về. Đôi mắt Lăng Thanh Trúc cuối cùng dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng chuyển tới tai Lâm Động. Cẩn thận đấy. Chương 1201 bắt đầu đòi nợ. Trước vào ánh mắt căng thẳng của đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung và ánh mắt lạnh lùng của cường giả Nguyên Môn, Lâm Động chậm rãi bước ra, rồi thì cuối cùng dừng lại chỗ mặt đất vỡ vụn, ngẩng đầu lên nhìn Lục Phong, khóe miệng đẩy sát ý cười. Người là ai? Chuyện Nguyên Môn ta cũng dám nhúng? Lục Phong sắc mặt tối tăm nhìn Lâm Động nói. Ta tới để đánh lũ cậu Nguyên Môn các ngươi. Lâm Động lắc đầu cười, ánh mắt Lục Phong lóe hàn quang, định lên tiếng thì mấy trưởng lão Nguyên Môn bay tới bên cạnh. Đại trưởng lão, hình như hắn là Lâm Động của đạo tông. Ồ, Lục Phong ngạc nhiên quan sát Lâm Động một lượt rồi cười chế nhạo. Ta đang nghĩ là ai, thì ra con chó đã bị Nguyên Môn ta đuổi khỏi Đông Nguyên vực. Thế nào, lang thang bên ngoài 35 giờ lén lút trở về hả? Năm đó ta đã nói sẽ là tiêu diệt Nguyên Môn. Lâm Động cười, sợ báo ngươi. Lục Phong cười khẩy, bà lão cậu đó còn sống chứ? Nụ cười dần tan trên mặt Lâm Động, ánh mắt hắn lạnh bằng nhìn Lục Phong. Tiểu tử, người muốn chết hả? Một trưởng lão Nguyên Môn đại lộ sát ý bùng phát, thân hình lướt tới, nguyên lực hùng hồn ta cuộn trào, thanh thế kinh người. Hắn toàn lực tung một quyền hùng hãn về phía Lâm Động. Một quyền tung ra, mặt đất lứt toát khe nứt lớn. Thế nhưng đối mặt với thế công hùng hãn đó, ánh mắt Lâm Động không dao động. Đến khi thế công ngay trước mặt thì hắn mới khẽ đưa bàn tay. Rầm, một quyền đủ để phá hủy cả ngọn núi đánh lên trường của Lâm Động. Nhưng khi mọi người đợi sóng xung kích quách tán thì kinh ngạc phát hiện thân ảnh Lâm Động thậm chí không rung chút nào. Bàn tay khẽ lắm lấy quyền của lão giả Nguyên Môn, bàn tay tựa hắc động không đáy thôn vệ công kích cuồng bạo. Á, trưởng lão Nguyên Môn thấy vậy sắc mặt biến đổi, một cảm giác bất an trào sân. Nhưng hắn định rút lui thì ánh mắt lạnh lùng của Lâm Động cuối cùng nhìn về phía hắn. Lâm Động bước ra lửa bước, bàn tay giống như xuyên qua không gian chạm vào đầu trưởng lão Nguyên Môn, ánh mắt nói hung quang, kình lực trào dâng, hắn ấn mạnh xuống, bùm. Thân thể lão giả người mùa bỗng chốc phình to, bùm một tiếng lộ thành đám huyết vụ. Một đạo hắc quang bay ra, tiếng kêu thảm thiết vang lên, định trốn nhưng bị bàn tay đó xuyên qua đám huyết vụ tóm lấy. Không hề có định nương tỉnh, bóp lát đạo nguyên thần. Chỉ một chốc lát mấy giây mà một siêu cấp cường giả chuyển lên cạnh bị giết. Thủ đoạn dứt khoát hùng hãn như vậy, so với Lăng Thanh Trúc trước đó quả thực cao hơn một bậc. Cái này, đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung vẫn là chăm chú nhìn cuộc giao đấu, chố mắt nhìn thân ảnh gầy gò như tế quỷ. Lăng Thanh Trúc đạt tới mức độ đó là nhờ tiếp nhận truyền thừa của cung chủ, nhưng Lâm Động mất tích 3 năm khi quay trở về khủng bố tới vậy sao? Lâm Động đại ca thật mạnh. Tô Nhu kéo tay Lăng Thanh Trúc, gương mặt đầy kích động. Ánh mắt Lăng Thanh Trúc đầy phức tạp nhìn Lâm Động, lòng là thầm cảm thán. Bao năm rồi, cuối cùng hắn cũng vượt lên. Có điều, đạt được trình độ đó, trong 3 năm, suốt cuộc hắn trải qua những gì? Từ ngày ngươi đi, ta tin ngươi sẽ quay về. Và hôm đó, bầu trời Đông Huyền Vực sẽ không thể che mắt ngươi được nữa. Lăng Thanh Trúc lửa cười lửa không, khiến Tô Nhu sững người. Còn ai muốn lên? Lâm Động cười đập đập tay rồi nhìn những trưởng lão nguyên môn còn lại. Bao lão cầu kia không tới sao? Lục Phong ánh mắt tối lại nhìn Lâm Động, nụ cười khẩy không còn. Giải quyết một siêu cấp cường giả chuyển lân cạnh, tới hắn cũng cảm thấy khó. Rõ ràng kẻ trước mắt đây không phải là đệ tử đạo tông nam sơ bị nguyên môn ép tới đường cùng. Xem ra trong 3 năm qua ngươi mạnh không ít, có điều chỉ dựa vào đó mà muốn diệt nguyên môn ta e rằng ngươi quá ngây thơ. Lục Phong sắc mặt tối tăm. Ta biết đám xúc sinh các người có quan hệ với dị ma, nhưng không sao, dù là nguyên môn hay dị ma ta là thanh trừ cho tử tế. Lâm Động cười nhạt. Người biết dị ma, đồng tử Lục Phong co lại. Thực lực nguyên môn tăng mạnh như vậy chẳng phải nhờ dị ma ngầm tương trợ sao? Nếu không các người đừng mơ làm càn ở Đốc Nguyên Vực. Lâm Động lắc đầu cười nhạo nhìn Lục Phong. Ngay cả người ma khí trong cơ thể rất vượng, xem ra đã bị ma khí xâm thực không phải trong thời gian ngắn. Nguyên môn các người đúng là lũ đốn mặt, đây là hùa với bọn dị ma. Không thể để lãnh ngươi. Đại nguyên thiên trảm, sát ý kinh người bùng nổ, ma khí hội tụ phía sau. Lục Phong tung trưởng, ma khí bên tay một cái đạo quang ngàn trượng điên cuồng chém xuống. Lần ra tay này của Lục Phong hiện nhiên vượt xa thực lực những trưởng lão khác. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung phía sau thế vậy cũng là đại kinh. Đạo quang chém xuống, không gian tách đôi. Nhưng mà vẻ mặt Lâm Động lạnh lùng, đến khi đạo quang sắp xuống, đỉnh đầu hắn bỗng hiện ra hắc động khổng lồ. Vụt. Đạo quang chém xuống hắc động, một thâm thanh âm trầm đục vang, không có động tĩnh, hắc động xoay chuyển rồi biến mất, mọi thứ đều quỷ dị. Cái này, Lục Phong giật mình nhìn Lâm Động chằm chằm, đó là thôn vệ lực, người có thôn vệ tổ phù. Lâm Động cười, chỉ bàn tay về phía Lục Phong rồi lắm lại. Vút, đúng đó Lục Phong biến thành một cái đạo tàn ảnh lùi về sau, nhưng khi vừa lùi thì không gian xung quanh bỗng biến dạng, thôn vệ lực bùng nổ, lực kéo đáng sợ khiến không gian vỡ vụn. Bùm, hắc động xoay chuyển mạnh mẽ, bên trong vọng ra tiếng rên nhẹ. Nhưng một cái luồng nguyên lực kinh người bạo phát, hắc động bị vỡ, Lục Phong loạn trọng bay ra. Tuy chiêu này là từ võ học của thôn vệ chủ uy lực không tồi, nhưng Lục Phong chẳng phải loại dễ nhàn. Dù có thua thiệt cũng là chưa bị Lâm Động một đòn giết chết. Người quả nhiên là có thôn vệ tổ phù. Lục Phong lúc này chắc chắn thứ thôn vệ chủ riêng có đó thế gian này không mô phỏng được. Lâm Động cười, hắn không phản bác, dán không phải như trước. Che đậy thận trọng bí mật của thôn vệ tổ phù, thực lực mạnh mẽ đã để cho hắn đủ bảo vệ mình. Người có thôn vệ tổ phù thì sao? Lão phù sợ người chắc. Khương mặt Lục Phong trở nên biến dạng, hắc quang trong mắt thêm đậm đặc tà ác. Lão bước ra ma khí cuồn cuộn biến thành đạo mạnh hàng ngàn trượng phía sau. Thiên nguyên ma quyền, Lục Phong gầm lên, lúc này hắn nâng cao sức mạnh tới mức cao nhất. Lâm Động khiến cho lão cảm nhận được một nguy hiểm lớn lao. Lục Phong lùi nhanh về sau chui vào ma ảnh. Trên gương mặt mơ hồ là ma ảnh bắn ra hai đạo huyết quang, cựu quyền vùng lên với sức mạnh khủng khiếp hủy diệt thiên địa nhắm thẳng hướng Lâm Động. Rầm rầm, thế công còn chưa xuống thì quyền phong đáng sợ khiến mặt đất rung chuyển biến dạng, cả hòn đảo bị chấn động nhanh chóng rơi xuống khiến cho mọi người đều là thất kinh thất sắc. Lâm Động ngẩng đầu lên, trong mắt phản chiếu ra hình ảnh ma quyền ngày một lớn. Hắn chậm rãi đưa tay, thấy hắc lôi quang lấp lánh, cánh tay phải của hắn biến thành dịch thể hóa. Hắc lôi quang không ngừng tỏa sáng, thấp thoáng thấy hai đạo phủ phản hiện ra. Lâm Động trước đây chỉ có thể dùng hai đại tổ phủ dịch hóa ngón tay, giờ thực lực nâng cao, cả cánh tay biến dạng, sức sát thương đương nhiên là lần tới tầng cao mới. Ân oán với nguyên môn, đòi lại từ lão cẩu ngươi vậy. Rầm, Lâm Động giẫm mạnh chân xuống, thân hình biến thành một đạo lưu quang xông thẳng phía ma quyền chứ không hề tránh né. Đệ tử Cửu Thiên Thái Thanh Cung thế vậy lập tức kinh hãi che miệng, ngay Tô Nhu cũng hiện vẻ lo lắng, Chỉ có Lăng Thanh Trúc là có thể coi là bình tĩnh, chỉ là bàn tay kìm không được mà siết chặt. Vút, hai đạo ánh sáng lướt qua bầu trời đâm sầm vào nhau trước bao ánh mắt chăm chú nhìn. Cả trời đất rung chuyển dữ dội.